Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 399, bánh xe số mệnh. Một cây đao, đây là một cây vừa mới dính máu đao, đỏ tươi diễm lệ giọt máu theo thân đao chậm rãi bỏ rơi. Cầm đao người, là một cái lên tuổi đại thúc, hắn từ từ nhắm hai mắt. Giống như là không muốn thấy thân đao tiên huyết thông thường. Nhẹ đánh xuống thân đao đem tiên huyết bỏ rơi đi. Chỉ là đao chỉnh tề, mắt của hắn vẫn như cũ nhắm. Chuẩn xác mà nói, hắn không mở ra được. Hắn là nhất danh người mù. Cùng với khác người mù bất đồng chính là trong mắt thẹo là mình chém. Có thể hắn không muốn thấy là cái này dơ bẩn thế giới cùng dính đầy máu tươi chính mình. Iso, Ilay Sa Sa Ho, thanh âm có vẻ đạm nhiên. Đối với cái này chủng máu me đầm đìa tràng diện, hẳn là xưng là tập mãi thành thói quen tương đối thỏa đáng. Hắn vốn là sinh hoạt tại Sabody quần đảo không hợp pháp giải đất. Đối với huyết tinh đã sớm có tiếp xúc, huống chi ở gia nhập vào cười đội tàu sau. Loại chuyện như vậy thường xuyên phát sinh. Hắn sớm đã thành thói quen, tuy là huyết tinh như trước, nhưng là ý nghĩa lại không giống nhau. Mỗi khi giết hại xuất hiện, liền ý nghĩa tân sinh. Quá khứ sống được hồn hồn ngạc ngạc hắn, chỉ là suy tính chính mình, có ở tiếp xúc cứu vớt người khác về sau, hắn lại sinh ra tân cảm xúc. Ilay nói không rõ đây là một loại tâm tình gì, nhưng là trông thấy được cứu vớt phía sau người. Cái loại này tự nhiên mà sinh vui sướng cũng không làm bộ. Hắn khả năng chính là quá khứ hắn sở phê phán ôm thành mẫu lòng đứa ngốc a. Ilay đem giải thích vì bị ISO ảnh hưởng duyên cớ. Chính mình chỉ là bị ép vì đó hiệu lực. Loại này giải thích sẽ làm hắn thực tế đáy lòng dễ chịu một ít. Là Ilay a, cười rất quen nói, hắn đem thu lại mũi nhọn đao dùng làm quải trượng. Ở trên sàn nhà gõ, đát két, nhịp điệu đã đi tới. Két là ở cười đánh tới đất bản thi thể phát ra thanh âm. Ilay ở cười dựa vào lúc tới, vội vàng nghênh liễu thượng khứ. Cũng không thể làm cho đội tàu lão đại, bộ dáng như vậy đi tới a. Ở không sai biệt lắm thời điểm, hai người lần lượt dừng lại. Tình huống thế nào? Cười hỏi, đều không khác mấy khống chế được. Các nô lệ cũng bị giải cứu ra. Không ít cường tráng nam tử biểu thị nguyện ý gia nhập vào giải phóng đội ngũ. Đàn bà và con nít lời nói. Ta an bài trước khiến người ta chăm sóc bọn họ. Ilay nói. Vậy là tốt rồi. Cười thở phào nhẹ nhõm. Hắn là thật đang vì đó người khác mà cảm thấy vui sướng. Hắn nói. Ngươi đi an bài một chút a. Đàn bà và con nít tuyệt đại đa số còn không còn cách nào từ trong sự sợ hãi đi ra ngoài. Trước hết để cho người đem thi thể dọn dẹp một chút. Sau đó nghỉ ngơi hai ngày a. Tuyệt đại đa số nô lệ ở giải cứu ra sau. Căn bản là không còn cách nào thích ứng đột nhiên biến hóa. Tư tưởng của bọn họ còn dừng lại ở trước nô dịch giai đoạn. Cần thời gian để thích ứng. Dừng lại. Hai ngày nha, Ilay có thể lý giải cười làm ra phán đoán. Nhưng là, hải quân đại tướng Kuzan đang ở phía sau chúng ta đuổi kịp. Nếu như dừng lại lưỡng ngày, có thể hay không bị đuổi theo? Nếu như muốn đuổi mà nói, đã sớm đuổi kịp, cười nhược hữu sở chỉ nói. Hắn chính là nhất danh chính nghĩa chi sĩ. Nếu như không phải bây giờ lập trường mà nói. Có thể trở thành bằng hữu cũng khó nói. A, là như vậy nha. Ilay theo trả lời. Tại phía xa cười bọn họ phía sau. Một người cưỡi xe Kuzan hát hơi một cái. Hắn xoa xoa nước mũi. Đem nước mũi ngưng kết thành băng quang trong biển. Cao gầy thân thể. Không có gì lạ gương mặt. Hắn cũng là trên biển khơi hải tặc sát tinh. Kuzan. Hắn đang đánh hết hát xì phía sau gãi đầu một cái. Mạn bất kinh tâm ở trên mặt biển. Một bên ngưng kết băng. Vừa tiếp tục đạp xe ô tô. Kuzan, một hồi xa xa truyền tới thanh âm. làm cho Cu Gian quay đầu lại. Làm hải quân đại tướng, hắn thông thường hải tặc so với tên của hắn hiểu rõ hơn là danh hiệu của hắn. Mà ở hải quân chung, sở hữu quyền lực gọi thẳng tên hắn cũng không nhiều. Cái này không khỏi làm cho hắn sinh ra hiếu kỳ. Hắn ngừng xe ô tô, chậm rãi chuyển động ảm đạm đầu theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Hướng hắn lái tới là một con thuyền dân dụng thuyền. Làm cho hắn làm ra phán đoán nguyên do là bởi vì trên thuyền không có bất kỳ hải tặc kỳ tiêu chí. Ở trên biển nếu như ngay cả tượng trưng cho hải tặc hồn phách hải tặc kỳ cũng không dám treo mà nói. Căn bản là không gọi được hải tặc. Hơn nữa hải tặc kỳ càng nhiều hơn chính là biểu đạt uy hiếp cùng thân phận ý tứ. Cho dù là bình thường hải tặc cũng sẽ quải thượng, bởi vì cho dù không nguẻo, hải quân đang đi tuần đến thời điểm, cũng sẽ không bỏ qua đối với thương thuyền cùng thuyền dân lục soát. Mà hải quân càng không cần phải nói, tiên minh hải âu là cần thiết tiêu chí. Chiếc thuyền kia lên thuyền cái quang ngốc ngốc, chỉ có một khối nhỏ màu trắng vải bạt mà thôi. Cu Gian ảm đạm đầu loại bỏ lấy đáp án, thật vất vả vừa nghĩ đến một tiếng này thanh âm khởi nguồn. Sai đô. Hắn không có bắt tâm tư, cũng không có ngoài tâm tình của hắn, chỉ là phát ra một tiếng thở dài. Cái này một tiếng thở dài liền giống như một đại gia. Gần đi ra đại môn, đối mặt đến từ vô số ký giả vấn đề, không biết nên ứng đối ra sao khẩn trương hình thái. Thở dài nói, quản hắn, hạt bài, ở trên thuyền còn lại là một khác biên độ cảnh tượng. Sai đô. Tại sao muốn đem ta hải tặc kỳ triệt hạ tới? Chopper có vẻ tức giận. Ở thuyền gần sát Cu Gian thời điểm, Saido đang không có nó đồng ý dưới tình huống, liền đem thuyền cái thượng cái kia vặn vẹo hải tặc đồ án cho tháo xuống dưới. Quá xấu rồi, ảnh hưởng thuyền dung. Saido trong tay lôi cờ, đem theo bản năng ném cho Robin. Robin cầm cờ hơi chút sửa sang lại. Đưa trả lại cho Chopper. Ta có thể thay đổi đồ a. Chopper quan sát chính mình vẻ hải tặc kỳ là xấu, nhưng còn không đến mức đến Saido nói tình trạng. Đổi hết phía sau ước đoán càng thêm khó coi. Saido nói, Chopper, ta cảm thấy được dịp trị liệu thượng có thể hạ chút công phu. Không nghĩ tới ngươi là như thế này Chopper. Từ lúc nào hồn nhiên ngươi thay đổi? Được rồi, ta nói, ân, ta cũng không muốn còn không có tới gần thì trở thành thuyền hình băng côn rồi. Tuy là Cu Gian xem ra giống như là nằm ở nhàn nhã trạng thái, nhưng hắn, ít nhất, cũng là một đại tướng. Đối với cái khác không hiểu đến gần thuyền hải tặc, nhưng là sẽ trước một bước phát động tập kích. Sợ rằng ở ta kêu gọi trước, người đã bị đông lạnh thành thuần lộc băng côn rồi. Người suy nghĩ một chút có phải như vậy hay không? Thì ra là vậy. Chopper có chút sợ đảo. Ngoặc kép, nghe giống như là đang nói bậy. Robin nhẹ nói, gương mặt dùng thư che giấu. Nàng cũng không nghĩ tới lúc này đây Saido hội đến tìm kiếm Cu Gian. Mà đối với Cu Gian đối với nàng nói một câu nói kia, nàng vẫn khắc sâu vào trong lòng. Đội thuyền rất nhanh dựa vào băng thượng. Saido tựa như quen đứng ở đầu thuyền, hướng về phía Cu Gian lên tiếng chào hỏi. Yêu, là ngươi à? Cu Gian lập tức trả lời, lấy một bộ chán ghét thái độ nói. Sengoku nguyên soái ở nói lý ra đối với trung tướng trở lên người. Hạ bắt mệnh lệnh của ngươi, mặc dù nặng gặp hẳn là cảm động, nhưng ngươi chính là đuổi mau rời đi à? Lấy cá nhân hắn mà nói. Cũng không muốn bắt Saido, nhưng là nhiệm vụ, lại yêu cầu bắt, nếu như bị Sengoku biết được hắn lựa chọn không hề làm gì lời nói. Ước đoán sẽ bị nhắc tới chừng mấy ngày, Cu Gian sợ nhất chính là phiền toái. Có thể, hãy để cho Saido sớm rời đi tốt, chờ đã liền rời đi. Ta bên này còn có việc làm phiền ngươi một cái, nhiệm vụ của ngươi là đuổi bắt cười sao? Saido đến tìm kiếm Cu Gian nguyên nhân chính là cái này. Hắn quả thực rất khó thu được cười tin tức, nhưng là muốn thu được Cu Gian rồi lại ung dung rất nhiều. mà cô gian nhiệm vụ từ trước biết được, chính là truy tầm cười. Nói cách khác, tìm đến hắn liền có thể tìm được cười một tiếng. Lúc trước Sabody quần đảo thời điểm, Saido trước hết nhằm vào điểm này tiến hành rồi quy hoạch. Tham tìm được cười tin tức, cũng ở phía sau ở hải đồ trung phác họa ra cu gian hành trình cùng tốc độ có thể đến địa điểm. Sau đó mới đi qua Tesoro hệ thống tình báo, dò xét kết quả cũng không có xuất hồ ý liêu. Hắn tìm được cu gian. Cu gian nghe được Saido ý tứ, mặc dù không rõ trắng Saido dụng ý, nhưng từ Saido trước cùng cười cùng một chỗ liền dẫn phát rồi ở công chúng phía dưới giết chóc. Thiên Long Nhân ác tính sự tình, hắn cảm thấy nếu như nói cho Saido lời nói, khả năng dẫn phát ác tính chuyện đoan. Trong miệng hắn nhẹ lo lắng địa lẩm bẩm, nhiệm vụ nha, là cái gì kia mà? Muốn lấy giả ngu, nhảy qua vấn đề này. Nhưng là Saido lại chỉ vào băng kéo dài đi cái kia đơn hành băng đạo nói. Con đường này nha, cảm ơn nhiều, ngạch, cu gian cúi thấp đầu, có chút ngạc nhiên, theo rồi nói ra, coi là vậy đi, dọc theo cái này cái đường thẳng đi về phía trước liền có thể tìm được rồi. Khoảng chừng mấy ngày lộ trình a? Saido vừa định quay đầu tiếp tục đi, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn quay đầu lại nói rằng, Robin ta trên chiếc thuyền này, ngươi không có muốn nói cái gì sao? Nhớ kỹ đã từng ngươi, cũng đã có nói ở O'Hara bỏ qua tiểu cô nương. Nói vậy hiện tại cũng có lời a. Robin cúi thấp xuống tầm mắt, chậm rãi dưới quán rồi thư, hướng về đầu thuyền đi tới. Tâm tình của nàng mang theo bối rối, sợ hãi, mờ mịt. Thậm chí còn có một tia phẫn nộ. Nàng vốn định cứ như vậy rời đi, không nghĩ tới Saido lại làm cho nàng đối mặt của nàng mộng yếp. Ngoặc kép, nàng trầm mặc trông thấy cu gian. Cu gian gãi gãi xóa tung thêm tóc rối bời, thở dài nói, Robin, đây chính là ngươi lựa chọn chỗ ở sao? Vậy là tốt rồi, tốt sống sót a. Liền một câu nói này, Saido gia tăng âm lượng. Cũng là bởi vì cái này, cu gian người mới có thể đến bây giờ còn là độc thân. Loại chuyện như vậy không trọng yếu a. Cu gian cũng không muốn ở cái đề tài này thượng tiếp tục quấn quýt xuống phía dưới. Bởi vì Saido nói lời nói mặc dù đã thương người, rồi lại không sai, hắn cũng không phải là một cái am hiểu trao đổi người. Chí ít ở phái nữ nói chuyện với nhau thượng, hắn là thuộc về tay mới cùng thái điểu. Ngược lại thì Saido ở hầu hết thời gian, bằng vào hình dáng kia miệng hấp dẫn không thiếu nữ tính chú ý của. Hơn nữa miệng của hắn hoa hoa, càng làm cho người hiểu cái gì gọi là cực kỳ hâm mộ. Ta thấy đến rất chọc yếu nói. Hai người cứ như vậy chuyện phiếm lên. Robin càng là bật cười lên, vốn tưởng rằng kinh ngạc tâm tình sợ hãi, vào giờ khắc này lại trở nên có chút kỳ lạ, tỉ như vốn nên hủy diệt loài người ác ma, vào giờ khắc này cũng là lộ ra nụ cười, thông đồng nổi lên đồng bạn của mình, tại nơi nhảy cờn lên nhiệt vũ, chính là loại cảm giác này. Không nghĩ tới, nổi tiếng biển khơi cu gian đại tướng, cũng có biết thời điểm, thoạt nhìn, quan hệ của các ngươi không sai. Đúng vậy. Cu gian đã từng giáo dục ta đoạn thời gian, nếu không, ta cũng không dám như thế hôi lưu lưu chạy tới, thuần túy Saido tìm phiền toái mà thôi, tìm phiền toái lợi hại trình độ cùng Gáp trung tướng không sai biệt lắm. Cu gian kính nể chung mang theo hâm mộ nói, có thể, hắn cũng rất thích giống như bọn họ như vậy vô câu vô thúc địa tìm phiền toái. Nhưng khi lên đại tướng phía sau, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ, hắn phải đại biểu cho hải quân, cũng đại biểu cho sau lưng hai chữ kia, chính nghĩa. Ở ôn chuyện rồi sau khi, cu gian nên nói cũng kha khá rồi. Hắn mở miệng nói, chạy nhanh đi, cách mỗi đoạn thời gian, liền có hải quân đến đây cùng ta hội báo tình huống. Ta cũng không muốn bị Sengoku nguyên soái thuyết giáo. Saido lộ ra, ta hiểu, thần thái. Hắn cảm khái nói, Trước đây may mắn không có bằng lòng làm Sengoku đồ đệ. Bằng không có thể tưởng tượng phía sau thời gian sẽ cỡ nào khó chịu. Hai người ở những lời này sau đình chỉ nói chuyện với nhau. Ở Saido bọn họ sau khi rời đi, Chopper lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật đáng sợ, cảm giác đều không thở nổi tới. Hải quân đại tướng nha, thật là rồi, nhân vật không tầm thường. May mắn không có bị phát hiện, lấy phương thức của ngươi, tưởng không phải phát hiện đều khó khăn. Saido nhịn không được đả kích đạo. Chopper vừa rồi ẩn thân phương thức, chính là cái loại này nghịch chuyển hình dấu pháp. Chân chuồng bại lộ ở Kuzan dưới tầm mắt, chỉ cần Kuzan không mù, liền không có khả năng không có phát hiện. Cười trong tay nắm xúc xác, cứ như vậy tùy ý ngồi ở trên sàn nhà, trước mặt bày đặt một cái pha cái chỗ rách chén nhỏ. Hawkin thì ngồi ở một bên, không ngừng hướng trước mắt than bày đặt tạp phiến, không biết ở bói toán lấy cái gì. Elay thì tiểu bào chạy tới, trong tay nắm một ít bằng giấy tài liệu. Ăn nghỉ xong rồi không? Cười hỏi trước, tuyệt đại đa số ăn trí thỏa đáng, nhưng vẫn là có một số ít ở về tinh thần tao bị thương, không còn cách nào khôi phục. Ta đã sắp xếp người trước an trí ở phòng cô lập rồi. Cách ly, có hay không quá mức tàn nhẫn? Cười nhịn không được nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tâm tình là hội ảnh hưởng lẫn nhau. Chỉ có thể trước một bước làm như vậy. Cười nắm bắt xúc giác, ở lòng bàn tay chuyển động. Hắn không còn cách nào phản bác những lời này. Quả thực đây là không có biện pháp trung đích phương pháp xử lý. Làm cho vài tên bác sĩ đi mở đạo thử một chút. Nếu như không được, trước an trí ở hiền hòa nhân gia. Elay dám khẳng định, đổi lại là cái khác bình thường thống suất. Ở vào thời điểm này khả năng nhất làm phương pháp là giết chết cái này một số ít mấy người. Bởi vì đây là ổn thỏa nhất, cũng là phương pháp an toàn nhất. Bọn họ nhưng là ở hải quân đuổi bắt tình huống. Lúc đầu bởi vì an trí nô lệ dừng lại chính là cực kỳ nhược trí cách làm. Chớ nói chi đến vì vài cái đã không có hy vọng người lãng phí thời gian. Có thể đây chính là cười vĩ đại chỗ, mà hắn chính là chậm rãi chịu ngoài thay đổi. Như vậy tới đổ a. Hawkins đem đã sớm chuẩn bị xong hai chương tạp phiến đẩy ra ngoài. Nếu như là đại liền thiêu bên trái tấm tạp phiến này. Nếu như là tiểu thì thiêu bên phải tấm tạp phiến này. Nếu như là ở giữa liền một lần nữa. Đây là cười chế định quy tắc. Ở xúc sắc dung đến một, hai thời điểm tức là tiểu. Vì chung, năm, sáu tức là đại. Đương nhiên vì chung một lần nữa. Chỉ là đơn thuần cười muốn chơi nữa một hồi xúc sắc làm ra không có ý nghĩa quy tắc. Elay cảm thấy cái này cách làm có chút trò đùa, nhưng là, lại ngoài ý muốn an toàn, bọn họ đường tiến tới có rất ít gặp phải phiền phức. Hắn theo bản năng nhìn về phía Hawkins, luôn cảm thấy có vài phần kiêng kỵ, hắn luôn cảm giác ngay cả ISO xúc sắc kết quả, cũng là hắn sáng sớm liền phán định ra tới, căn bản cũng không có hay là đánh bạc cùng đáp án. Bởi vì kết quả là, tất cả phương hướng cuối cùng đều là do Hawkins quyết định. Một sao, thoạt nhìn lần này không cần trọng lắc, vậy cũng chỉ có thể chọn bên phải tấm tạp phiến này rồi. Hawkins cầm lên bên phải tạp phiến, quay lại, là khắc lấy bánh xe số mệnh, tạp phiến cát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.